Chương 987, 6.000 đại trương thủ tơ bông mấy nhập ngộng thư hữu hòa thị bích. Ân Diệp bị một chuỗi dài đả kích làm sợ, liên tiếp nhiều ngày quan sát Phổ An chú đóng ở vọ Hoàng Hà bờ đông căn cứ, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Ân Vượng, ngươi nói, Phổ An thắng đêm đó đại chiến, ngay cả Ân Ai đều chết đi, hắn như thế nào không đem trụ sở rời vào bờ Tây đã nhiệm vụ của hắn là liên thông thiên dụ quan cùng Bình Lô nói, theo lý mà nói, đánh thắng trận ít nhất phải đẩy trước ngàn giảm, có thế Phổ An lại án binh bất động. Ân Vượng những ngày gần đây, đồng dạng, cũng là càng quan sát, càng nghi hoặc. Phổ An có thể hay không cảm thấy, ai huynh chết sẽ để cho chúng ta không để ý thiên dụ quan, phản kích tới, cho nên mới không hắn cẩn thận là không sai, khả năng làm được tiên minh trưởng lao trước, ánh sáng cẩn thận còn chưa đủ. Ân Diệp cười lạnh, tháng 4 theo Bình Lỗ nói truyền về tin tức, ngươi cũng nhìn thấy đi bọn họ ám phục tổ đem Trương Vinh Âm. Thế nhưng là như thế lại như thế nào Ân Vượng không hiểu, Bình Lô nói thành phòng pháp trận, so với thiên dụ quan còn muốn khó gặm, Trương Vĩnh chỉ là trọng thương, Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng dựa vào thành phòng pháp trận, đồng dạng có thế cố thủ chờ cứu viện. Phổ An không dám thúc đẩy, có phải là sợ chúng ta bưng hắn đường lui không tệ? Ân Diệp đem ánh mắt tán dương cho mãng phu Ân Bạo, chính là đường lui. Bọn họ hiện tại đã vô hậu đường. Truyền tống trận tại Trương Vĩnh tự cứu thời điểm, hủy 1/3, coi như chữa trị, chỉ bằng Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng, không có thời gian nửa năm không ngủ không nghỉ, QNZ tuyệt không có khả năng. Khoảng cách dài truyền tống trận, không chỉ tài liệu khó được, càng bởi vì nó là không gian truyền tống, dung không được một tia lỗ hổng, trận pháp sư một khi động thủ, liền tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không cũng không phải là xây truyền tống trận, mà là vận chuyển cầu lại hạ. Cái này Ân Bạo không nghĩ tới có thế bị hắn mù mờ đu nở dê, kia thừa dịp hiện tại, chúng ta liền động thủ đi. Ân Tích không thể chết vô ích, Ân Ai không thể chết vô ích, có được 9 U Minh nhãn cốc lệnh tắc phải chết, còn có Tam Thiên Thành mới phi thăng đào đào, cũng là bọn hắn tâm phúc đại địch. Huống chi, trận này bên trong còn có một cái thanh trận. Thừa dịp hiện tại, Bình Lô nói cứu viện không được bên này, thiên dụ quan ngoài tầm tay với, chúng ta trước tiên đem Phổ An làm thịt. Lấy thêm nơi đó tất cả mọi người tế cờ Ân Bạo nghiến răng nghiến lợi, kể từ cùng Âm Tôn gặp nhau đến nay, bọn họ vận rủi liên tục, rốt cục có thế tại này nơi xa xôi, đánh cái khắc phục khó khăn đi ngươi ý tức ta ý. Ân Diệp nhắm lại ám chấm mắt, bất quá, ta lại không thể theo lời ngươi nói đánh. A, vì cái gì ngươi như thế đau nhức là thông khoái, có bao giờ nghĩ tới chúng ta lại sẽ có bao nhiêu hải nhi ngã xuống giết người trọng yếu, thế nhưng là tộc nhân tính mạng. Ân Diệp cũng không thể không để ý, không có thiên mẫu, bọn họ như còn giống như trước như vậy không quan tâm, diệt tộc diệt chủng cũng có thể. Huynh trưởng chuẩn bị đánh như thế nào? Ân Vượng rốt cục hỏi. Đưa lỗ thai tới. Tiền bối, bọn họ hôm nay lại so với hôm qua tới gần chút, cơ bản liền dán tại chúng ta pháp trận lên, vẫn là sớm tính toán đi. Cốc lệnh tắt xuyên thấu qua màn cửa khe hở, đưa mắt nhìn ba cái kia mỗi ngày đến trụ sở báo cáo ra hỏa đi xa. Lông mày nhíu chặt, ba cái kim tiên cấp đại năng, một mình ngài, cản không được. Tự nhiên là cản không được. Cốc lệnh tắc không biết là, Phổ An kỳ thật còn có cái không muốn người biết bản sự, chính là có thể xuyên thấu qua khẩu hình biết người ta nói cái gì. Bọn họ tuy rằng cuối cùng ba người dính vào cùng nhau, hắn không thấy được khẩu hình, có thể trước mặt lời nói quyết định, chú ý an, lệnh tắc, các ngươi lập tức thông chi đại gia, theo bí đạo rút đi. Cái gì Quách Địch cùng bồi trong này? Chú Y An đồng loạt nhìn về phía hắn, Phổ An trưởng lão một mặt nghiêm túc, bọn họ nhiều lắm là còn có nửa canh giờ liền sẽ đánh tới, muốn sống, đều cho ta nhanh lên. Dù sao nhịn không được, sớm đi xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ nhạc. Sư bá, vậy ngài ta đoạn hậu, các ngươi đi càng nhanh, ta lùi được cũng liền càng thong dong. Ba cái đối một cái, xác định vững chắc hắn vận chuyển. Ngay cả bước này các loại trùng loại đều biết bảo vệ phía dưới tử đệ, huống chi làm vạn linh trưởng người tốt tại Phổ An luôn luôn rất cẩn thận, sau lại biết Bình Lô nói truyền tống trận QNZ hỏng, liền đem đường lui chế tạo càng hoàn mỹ hơn. Đi Quách Địch cũng không dám lại chần chờ, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Cốc lệnh tắc cùng chú Y An đồng loạt hướng Phổ An trưởng lao chắp tay, QNZ cấp tốc liền xông ra ngoài. Phổ An quay người nhìn về phía gác ở trên bàn, chậm rãi chuyển động trận bàn. Trong tay linh lực khẽ động. Trận bàn cấp tốc nhiều chuyển hai lần, toàn bộ trụ sở đã dâng lên nhàn nhạt sương mù, kia sương mù giống ngộng như ảo, còn có từng tia đang từ trong trận chậm rãi lan tràn ra. Đi thôi, nhìn thấy Quốc Lệnh Tắc trở về, sớm đã thu được truyền âm Vân Tịch đã thu thập xong hết thảy, vung đi chỉ định bàn nhỏ, lộ ra phía dưới đen nhánh cửa hang, liền đợi đến nàng. Đi Quốc Lệnh Tắc lấy linh lực nhiếp trụ bàn nhỏ, nhảy xuống thời điểm, lần nữa để nó hồi phục nguyên dạng. Phía trước Vân Tịch tay cầm Nguyệt Quang Thạch, chìm xuống chưa lâu, liền thấy theo từng cái cửa hang nhảy xuống tu sĩ, đại gia trầm mặc theo chỉ thị mũi tên một cái hàng một cái biểu quá. Trụ sở thương binh đã sớm chuyển rời về Bình Lô nói, không có gánh vác đi vội, hơn vạn bên trong, cho Quốc Lệnh Tắc bọn người tới nói, kỳ thật thật không tính cái gì. Ầm ầm chỉ là để đại gia không nghĩ tới chính là, căn bản không có nửa canh giờ, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không có, trụ sở phương hướng liền chuyển đến đất rung núi chuyển thanh âm. Quách Địch bước chân dừng lại, bị chú ý An cấp tốc kéo lấy, hắn lôi kéo hắn, ngược lại đem tốc độ lại nâng nhanh một chút. Phổ An, còn nhớ rõ ta Ân Diệp sao? Ân Diệp ba người mỗi mang theo bách nhân đội, hiện lên ba mặt, đem bên này trụ sở vây vào giữa. Những ngày gần đây, ngươi QNZ đã sớm nhìn thấy chúng ta đi ha ha. Phổ An lộ mãng khởi thân thể, phất tay để trong sương mù chạy vậy phù khôi lỗi mũi thuộc về trận nhãn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Ân Diệp à. Hắn một bức béo di đà cười bộ dáng, thế nào, chơi qua nhiều lần như vậy làm, còn không có ăn đủ thua thiệt, muốn tại ta chỗ này, lại đụng vào va chạm hử. Ân Diệp cười lạnh, ngươi sai, lần này, là chúng ta muốn nhìn đầu của ngươi có cứng hay không. Ỷ vào nhiều người Phổ An đảo mắt dẫn đầu ba người, ném không mất mặt ra mất mặt giữa chúng ta còn có mất mặt vừa nói sao đã sớm là ngươi sinh ta tử chi cục. Đâu còn dùng cái gì mặt Ân Diệp nhìn về phía trong sương mù ẩn ẩn sức sức người, nghĩ không đánh, rất đơn giản, đem Cốc Lệnh Tắc giao ra, đem Đào Đào giao ra. Ha ha ha, Phổ An cười to, kỳ thật các hạ muốn nói nhất, đem Thanh Trần giao ra đi những ngày này bức, hận chết Thanh Trần, như thế nào không dám nhắc tới nàng, có gì không dám nhắc tới. Ân Bạo cười lạnh, nghĩ thấu quá lớn trợn, xuyên thấu qua sương mù, tìm kiếm cái kia để hắn hận đến nghiến răng nữ tu, Thanh Trần. Ngươi đi ra cho ta. Hắn mang theo linh lực bạo hống thanh âm, dù là trên mặt đất nói bên trong vội vã hơn trăm dặm Cốc Lệnh Tắc, đều có chỗ nghe thấy. Ngươi không phải năng lực sao, như thế nào hiện tại biết sợ sợ? Phổ An ha ha cười, đạo hưu cũng quá coi thường từ hàng trai đi, Phật Ngô Đại Sư cỡ nào người ư đồ đệ của nàng. Nếu như sợ, có thể sử dụng thiên tàn đèn chứa âm tôn sau lại có thể chứa ân tích về sau. Hắc hắc, lại mượn lực của ta. Chứa Ân Ai Tam Thiên thành vị thuộc đạo môn, thân là tiên minh trưởng lão, nên bảo vệ thời điểm, hắn vô ý thức che chở, liền đem Thanh Trần quăng đi ra. Phổ An trưởng lão kỳ thật không nghĩ tới bọn họ có thế tới nhanh như vậy, lúc này mượn ngôn ngữ kéo dài, chỉ cầu càng ngày càng tốt. Hứ Ân Diệp hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đã nói mượn, Phật gia không nói dối, Phật nô cũ, ánh mắt càng ngày càng không tốt, thế mà thu cái chỉ biết mượn người khác lực lượng đổ vật. Thanh Trần. Giao ra thiên tàn đèn, giao ra nhà ta tất cả mọi thứ đồ vật, xem ở lệnh sư trên mặt, ta để ngươi đi. Ha ha, ha ha ha, Phổ An cười to, Ân Diệp, ngươi đem người làm 3 tuổi hài đồng hống sao? Thanh Trần đồ vật, lao phu thế nhưng là toàn bộ hành trình chứng kiến, tất cả đều là Ân Ai tự tay nâng đến trước mặt nàng, thậm chí vì có thể thuận lợi đưa ra bảo vật, hắn vẫn là lấy trước 5.000 vạn tiên thạch hối lộ. Không riêng Ân Diệp ba người sắc mặt đang vặn mèo. Sở hữu chứng kiến một đêm kia trời biên độ tu sĩ, nghe được Phổ An nói chuyện như vậy, đều có loại thổ huyết xúc động. Ha ha, Ân Diệp đến cùng càng thêm láo thành, phản ứng cực nhanh, cười lạnh một tiếng, Phổ An, ngươi hết LN Na Y đến LN Kha Cờ cầm Thanh Trần kéo chuyện, là bởi vì các ngươi đạo Phật chi tranh, nghĩ tới chúng ta giúp ngươi giải quyết hậu hoạn đi nha. Phổ An không nghĩ tới, chuyện cách nhiều năm, Ân Diệp trí thông minh thế mà cũng có thể tăng lên. Có thế tại trong cơn giận dữ, L.A.P.T.C. nghi tơ ý họa thủy đông dẫn kế sách. Này may mắn Thanh Trần không ở chỗ này chỗ, nếu không Thanh Trần, nhờ bao che cho dạng này đạo ra đại năng chỗ. Ngươi cu nở dê rất biệt khuất đi nhìn thấy Phổ An trên mặt thần sắc kinh ngạc, Ân Diệp lòng dạ có chút tăng lên, trận chiến này nguyên không quan hệ ngươi Phật môn, lệnh sư tại thiên dụ quan trông mòn con mắt chờ ngươi, chỉ cần ngươi giao gia tộc ta đổ vật, ta Ân Diệp bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bảo vệ Phổ An cười nhạo một tiếng, quý tộc có uy tín sao? Lúc trước Ân Ai thể thời điểm, nói lời gì, nhà các ngươi các tiểu tử, có thế tất cả này, hỏi một chút bọn họ đây là chúng ta cùng Thanh Trần đạo hữu chuyện, cùng ngươi Phổ An có liên can gì? Ân Diệp giao đấu bên trong quấy nhiêu tầm mắt sương mù có chút lo nghĩ, vẫn là Phổ An ngươi đã nói trước một bước động thủ, bởi vì Thanh Trần Thứ ở trên thân, đem nàng cầm giữ hắn đương nhiên hỏi qua phía dưới các tiểu tử, cu nở dê sớm tại Thiên Dụ Quan. Thời điểm, ở giữa tiếp đất hỉ hệ u do tiểu nha đầu kia, bằng ấn tượng, nha đầu kia ỷ vào sư phụ nàng, đại khái chính mình cũng có chút bản sự, luôn luôn có thể được hung ác, bọn họ nói thời gian dài như vậy lời nói, thế mà đều không có mình nhảy ra, thực tế rất khả nghi. Phổ An, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như còn không cho Thanh Trần đi ra, liền chớ trách chúng ta. Ân Diệp hướng Ân Vượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gặp hắn thả ra ảnh lưu niệm ngọc, cấp tốc đếm ra, 1, 2, 3, Thanh Trần, ngươi ở đâu đâu có phải là Phổ An đem ngươi cầm giữ hắn thật hy vọng nha đầu kia trên người tài vật, là nàng đùa đòi mạng. Khẩn cấp khố phòng, Ân Tích, Ân Ai thân gia, thậm chí bọn họ yêu đàn cùng rắc hút, đối bất kỳ một cái nào kìm tiên tu sĩ tới nói, đều là khó lường tài vật. Tuy rằng Phổ An là tiên minh trưởng lão, chưa chắc sẽ bởi vì nàng bày ở ngoài sáng tài vật đắc tội Phật môn, nhưng người phía dưới đâu Ân Diệp trong lòng cuồng loạn, thực tình hy vọng, mấy ngày nay nhìn thấy Thanh Trần, là Phổ An không có biện pháp, tìm người giả trang. Lao hôn đảng kia lại cho bọn hắn mượn chiến trường đối lập nhau tiện lợi, tương lai đem xú nha đầu chết, ấn đến bọn họ trên đầu, để Phật Ngô tìm bọn hắn nổi điên, thực tế rất có khả năng. Phổ An, Thanh Trần đã chết đi mấy ngày nay ta thấy Thanh Trần, căn bản không phải bản thân nàng đúng hay không Phổ An thực tình bội phục hắn náo động. Tiểu nha đầu kia cỡ nào thông minh căn bản chưa cùng cái khác người tương giao, duy nhất cái giao, chỉ có Tam Thiên Thành 3 người. Dựa vào trưởng bối giao tình, nàng mượn cốc lệnh tắc lực lượng, sớm liền rời đi nơi đây, Phổ An có khi cũng không thể không nghi ngờ, người ta hiện tại có phải là đã sớm rời đi Bình Lô nói. Quả nhiên ngươi Phổ An cu nở dê có trột dạ thời điểm, đợi không được trả lời, Phổ An vẫn là một bức phức tạp bộ dạng, Ân Diệp trong lòng lập tức lớn sướng, Phật Ngô bận rộn cả một đời, coi như như thế một cái đồ đệ, Phổ An, ngươi muốn đem họa An đến trên đầu chúng ta, cũng phải nhìn chúng ta có nhận hay không. Ân Vượng cười he he thuận thế cao cố chấp ảnh lưu niệm ngọc, Phổ An, ngươi xem một chút đây là cái gì. Phổ An ánh mắt không ngủ, kỳ thật đã sớm nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, thế nhưng là lúc này, trên mặt của hắn, lại đúng lúc đó hiện ra một vòng bối rối cùng sát ý muốn giết người diệt khẩu. Ân Diệp nếu không phải cố kỵ Phật Ngô về sau nhìn thấy này chân tướng, sẽ giận chó đánh mèo, chuyển di cựu hận, thật nghĩ cất tiếng cười to, tại ba người chúng ta trước mặt, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ. Hội không Phổ An mặt tâm trầm, theo bọn họ ý, biên kịch tình, các ngươi muốn như thế nào ha ha chúng ta muốn như thế nào. Ân Diệp rắc cuống họng, cười hai tiếng, ngươi giết người, diệt khẩu, còn muốn giá họa tại chúng ta, hiện tại chuyện phá, muốn hỏi chúng ta thế nào kia ta liền nâng cái yêu cầu, giao ra cốc lệnh tác, giao ra đảo đảo. Nay nồi tạm thời chúng ta liền giúp ngươi lưng một lưng. Có nổi kê sách này thật tốt. Phổ An thực tình không biết nói bọn họ cái gì tốt. Các ngươi chờ ta nhất thời, ta muốn tưởng tượng. Hắn tính nhẩm thời gian, tính nhẩm quyết định, cốc lệnh tắc bọn người chạy đến đâu. Đương nhiên, thời gian kéo được càng ngày càng tốt, này không chỉ là bọn họ cờ ơn ở, càng là đối với trời bức trí thông minh nghiền ép. Coi là thật muốn rõ ràng thời điểm, hắn muốn bọn họ minh bạch, trùng chính là trùng, cho dù lu cờ na ho, đều không thể cùng vạn vật linh trưởng nhân tộc đánh nhau. Đêm này một lòng ly, trông vào này hơn 300 cao giai trời bức trong lòng, về sau lại đấu thời điểm, bọn họ liền sẽ vô ý thức tim e sợ. Vì càng thủ tín bọn họ, Phổ An còn quay người đầu nhập phía dưới trong sương ngủ, cùng phụ khôi lỗi bắt đầu chơi lôi kéo trò chơi. Đại huynh, chúng ta ra đồ vật, cũng phải để bọn họ giao ra đi. Ân Bạo đến cùng không nỡ nhiều như vậy tài vật, rất muốn cho Phổ An ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Ân Diệp đồng dạng không nỡ, nghe vậy rất là gật đầu tán thành. Phổ An, nghĩ được chưa xuất ra ngươi tiên minh trưởng lão quyết đoán đi trong sương ngủ. Phổ An tựa hồ buộc ba người. Bốn phía hơn 300 ngọc tiên cấp trời bức tu sĩ, cũng nhịn không được hướng phía trước gần rồi gần. Đêm hôm đó đại chiến, bọn họ sở dĩ chết nhiều huynh đệ như vậy, chủ yếu mất tại cốc lệnh tắc cùng đào đào trên thân, bây giờ có thể để nhân tộc trưởng lão tự mình buộc các nàng, thực sự là một ít người mở ra miệng bên trong, giác hút như ẩn như hiện. Thanh Trần đã vẫn, nhưng hai người kia, cùng là đại cửu nhân, lát nữa mang lên, một người đâm một cái, hẳn là cũng rất mỹ vị. Người ta đã trói tốt rồi, bất quá Phổ An lại lề mề một hồi, lại hiện lên thân thể lúc, sắc mặt có loại không nói được xa suốt tinh thần, đầu tiên, ta được thanh minh hai chuyện, thứ nhất, Thanh Trần không phải ta giết. Hắn hướng về Ân Vượng còn cố chấp ảnh Lưu Niệm Ngọc nói chuyện, giết nàng người, ta cũng đã buộc, chính là nói đến đây, hắn giống phi thường trầm thống nhắm lại mắt, giết nàng người, chính là Tam Thiên Thành mới phi thăng hai người. Hắn tránh đi cốc lệnh tắc, là bởi vì người ta là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, Lưu Yên cỡ nào người ư đồ đệ của nàng, như thế nào QNZ không thể là vì vật ngoài thân, đi giết Minh Hữu đệ tử. Ngược lại, Đào Đào cùng Vân Tịch, cùng cốc lệnh tắc đồng xuất 3.000 giới vực, nàng tại sau đó giữ gìn 1-2, người bên ngoài nói không cái gì. Phát sinh loại sự tình này, ta QNZ phi thường đau lòng, trách ta giám thị không nghiêm. Phổ An đối ảnh Lưu Niệm Ngọc thở dài, nên chịu trách nhiệm, Lao Phu sẽ chịu, hiện tại cầm xuống cốc lệnh tắc cùng Đào Đào, thực là tình thế nào cũng phải mình, Lao Phu Lão Phu cũng không thể vì hai người bọn họ, mà xếp nhiều người như vậy cho không để ý Ân Diệp các loại không quan tâm hắn nói cái gì, dù sao Thanh Trần cái kia bị Phật Ngô báo cực lớn hy vọng bảo bối đồ đệ, như phủ dung sớm nở tối tàn giống như chết ở chỗ này là thật. Có việc này, Phật đạo hai nhà, liền không khả năng lại thân mật khăng khít. Huống chi, trong này lại liên lụy đến Tam Thiên Thành, Lưu Yên cũng không phải đồ tốt. Cốc lệnh tắc là học trò cưng của nàng, nàng cũng muốn đau lòng như điên đi vừa nghĩ tới ngày ấy. Lưu Yên tiên tử khí thế hùng hổ giúp Phật Ngô tìm đồ đệ bộ dạng, Ân Diệp liền có loại toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào cảm giác. Khoảng thời gian này, một mực là bọn họ đau lòng như điên, hiện tại cảm giác này rốt cục cũng có thể để cửu nhân nếm thử. Thật tốt nha Phật đạo bất hòa, Tam Thiên Thành lại cùng tiên minh, từ hàng trai trở mặt, dù là tha Phổ An một đoạn thời gian, làm ăn này cu nở dê không lỗ. Ân Diệp, xem ở ngươi cu nở dê cao tuổi rồi phân thượng, xem ở tuổi của ngươi không đến nỗi sống đến cầu thân bên trên, ta liền tin tưởng các ngươi một lần. Phổ An trưởng lao nghĩa chính ngôn tử, lao phu giao ra cốc lệnh tắc cùng Đào Đào về sau, trong vòng 3 ngày, ngươi không được công ta trụ sở. 3 ngày Ân Diệp cười cười, 30 ngày, không có viện binh, cũng giống vậy bị bọn họ nắm ở trong tay. Tốt ta đáp ứng, giao người đi Phổ An trưởng lão trong lòng bịt lại, hắn đột nhiên phát hiện, đối côn trùng mang chó, hình như là sĩ cử người ta, bằng không, đổi thành bất luận kẻ nào, như thế nào cũng muốn cùng hắn chọc vài câu mới lạ. Ngươi thể lão đầu mặt béo đều có chút co rúm. Ta Ân Diệp từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, phát ra được cái gì thể Ân Diệp hơi ngang đầu, một bức khinh thường dạng. Không thể, lão phu không thể tin được. Phổ An đề phòng mà nhìn xem bọn họ, thanh âm kiên định, dù là chiến tới cuối cùng, các ngươi cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Cái này Ân Diệp 3 người liếc nhau, lại đồng loạt liếc về phía bị sương mù dày đặc bao lại trận nhãn. Cho tới bây giờ, dù là buộc cốc lệnh tắc 3 người, nhân tộc một phương, QNZ không một người phát ra một âm, hiển nhiên Phổ An thân vì tiên minh trưởng lão, đối thủ hạ người không chế, không phải bình thường. Thật cùng bọn hắn đập nồi dìm thuyền, nhà mình luôn có người thương vong. Tốt Ân Diệp nhìn xuống Phổ An, vẫn là quyết định theo kế hoạch nước gấm nấu hết xanh, người đem Thanh Trần theo tộc ta được đồ vật còn tới, ta liền thề, trong vòng 3 ngày quyết sẽ không tiến đánh các ngươi trụ sở. Hiện tại Bình Lô nói, không sai biệt lắm cũng muốn loạn, coi như thu được Phổ An cầu cứu, Bách Nghiêm cũng phải trước chú ý hắn. Bình Lô nói, căn bản phân không ra nhân thủ. Thanh Trần đồ vật, vẫn luôn tại Đào Đào cùng cốc lệnh tắc trên thân, lão phu như thế nào sẽ động, muốn Phổ An trưởng lão tựa hồ nghĩ thở dài, các ngươi liền đi lục soát đi. Hắn vọt tới phía dưới, cầm lên cốc lệnh tắc cùng Đào Đào phù khôi lỗi, lúc này hai người bộ dạng, hình như linh lực bị cờ âm ở, nhắm mắt lại tựa hồ nhận mệnh, đều là một mặt màu cho tàn. Để ngươi người trước tiên lui sau 10 dặm, ta liền đem các nàng ném ra. Phổ An nói tiếp điều kiện, hắn phi thường minh bạch, hai cái này phù khôi lỗi ném ra, sẽ là bộ dáng gì. Đến lúc đó Ân Diệp nhất định sẽ phát ra sẽ điên, liều mạng đuổi hắn. Ân Diệp cách pháp trận, không cách nào xem kỹ bên trong chân thực tình huống, lại thêm cái này phương viên 500 giảm, toàn bộ từ bọn họ khống chế, ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Đường đường tiên minh trưởng lão, nói muốn theo Bình Lô nói đánh vào thiên dụ con người, thế mà lại vụng trộm đào đất nói, để người phía dưới trước một bước chạy chôn nở hắn tại Phổ An xem như khẩn trương nhìn chăm chú, chậm rãi đưa tay lần sau. Phía dưới trời bức tu sĩ kỳ thật không thèm để ý cái gọi là 10 dặm, điểm ấy khoảng cách đối bọn hắn tới nói, bất quá nháy cái 3 lần mắt thời gian, bọn họ lùi được dứt khoát lại lưu loát. Giao người đi Ân Diệp đắc chí vừa lòng dấu vết, chẳng biết tại sao, lại có loại khẩn trương cảm giác. Bọn họ thất bại quá nhiều lần, lần này không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống đối trời bức tộc cùng âm tôn tới nói, đều cực kỳ trọng yếu cốc lệnh tác, thực tế không dễ dàng. Chuyến đi, đối tộc nhân đê mê cảm xúc, cũng là một loại trấn an, càng là một loại phân chấn. Xin lỗi. Phổ An đối hai cái phủ khôi lỗi tựa hồ đỏ mắt, lệnh tắc, ta Phổ An thiếu ngươi, quay đầu tất nhiên tự mình hướng lệnh sư Lưu Yên tiên tử thỉnh tội. Lệnh ngội Lưu Duyệt nơi đó, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Lưu Duyệt tân diệp như mày, cái kia mắt mù nha đầu thế nhưng là khỏe mắt nhai tất báo chu, được từ điện truyền thừa, tuy là mù lòa, dịch lôi nên vẫn không được vấn đề, tương lai nếu có thể tiến thêm một bước hắn biết nơi này tu sĩ, đều là tiên minh cường lực chứng minh. Phân thuộc mỗi thế lực, nếu là có thể bị mắt mù nha đầu để mắt tới, về sau tiên giới việc vui nhưng lớn lắm. Xin lỗi, Đào Đào, nếu không phải ngươi cùng Vân Tịch tiên triều Thanh Trần động thủ, nếu không phải Thanh Trần đã vẫn, lão phu cu nở dê sẽ không đi nước cờ này. A Phổ An lăn lộn nhiều năm như vậy, diễn kịch diễn rất thật vô cùng, muốn trách, chỉ có thể trách hắn tựa hồ khổ sở phải nói không đi xuống. Đời sau thật tốt một lần nữa làm người đi lão phu ngươi có hết hay không ân bạo là người nóng tính, càng là bạo tính tình, hắn gấp trở lấy muốn đem cốc lệnh tắc chín u minh nhãn móc ra, đem. Đào Đào siêu hồn, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, tặng cho các nàng luân hồi cơ hội. Ai Phổ An thở dài một hơi, lấy ra một bình linh rượu, từ ngực cho mình ngay cả rót mấy cái, đi thôi đưa tay vư tờ người thời điểm, mũi chân của hắn linh lực kỳ thật đã hướng về phía trận bàn đi. Trong trận sương mù làn tràn, lập tức đưa tay không thấy được năm ngón. Hai cái phù khôi lỗi bị ân diệp một cái tiếp được, hắn dù kinh dị đại trận biến hóa, lại càng chú ý trong tay hai người. Thế nhưng là không chú ý không sao, một quan chú Phổ An, ngươi dám gạt ta ân diệp tức giận kinh thiên động địa. Cái gì gọi là lừa gạt? Phổ An tràn đầy ý cười thanh âm, theo trong sương mù dày đặc truyền ra, lão phu này gọi đùa nghịch, liền các ngươi vẫn xứng không lên lão phu lừa gạt. A công trận ân diệp người đầu tiên xuất thủ. Tốc độ cao nhất chạy tới 300 trời bức tu sĩ, nhìn thấy bị quăng trên mặt đất, đã biến thành khôi lỗi phủ hai tầm giấy, cũng là tức giận dị thường. Trong tay linh lực khuynh tiết, cùng trong tộc ba vị lần nữa bị người đùa bỡn trưởng lão, đồng loạt điên cuồng tấn công một cái điểm.